Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 337, tìm kiếm phỉ thúy. Hello, buổi chiều tốt cảnh sát tiên sinh. Ăn cơm chưa sao? Kuroba Kaito âm thanh để Mizuma Suki cách điện thoại cũng có thể biết hắn nhất định là cợt. Nhà, không có. Lan, bởi vì ta ruột đứt đoạn mất. Ít nhất phải ăn một tuần thức ăn lỏng, ăn nữa một tuần rau dưa. Mizuma Suki mặt tối sầm lại. Trả lời Kuroba Kaito. Một bên hồi ức Akira Naomura y chúc, một bên suy nghĩ làm sao sợ bị Miwako kéo đi cùng nhau ăn cơm. Người thật sự muốn ta lăn sao? Mặc kệ ta mang đến bao lớn tin tức. Kuroba Kaito không để ý lắm nói, nếu như ngươi không thèm để ý ta một hồi bái phỏng một hồi. Nakamori thanh tra, mời theo ý, Mizuma Suki càng không để ý lắm, sợ ngươi rồi. Lần trước ngươi để ta hỏi thăm khối này phỉ thúy xanh ta có mặt mày. Thế nhưng không thể xác định có phải là đồng nhất khối. Bởi vì cái kia hai khối phỉ thúy ta đều chưa từng thấy, Kuroba Kaito hồi đáp địa điểm. Mizuma Suki nhớ tới, lần trước Fujioki ra kỳ quái vụ án. Trong đó một khối then chốt vật phẩm phỉ thúy bảo thạch đến hiện tại đều không có tìm được. Lúc đó hắn cảm thấy khả nghi liền gọi Kuroba Kaito đi hỏi thăm. Dù sao hắn là quái trộm kít. Đối với hỏi thăm bảo thạch nên có độc đáo thủ đoạn ở một cái họ Fujie nhà siêu tập trong tay. Kuroba Kaito nói rằng, ta chỉ hỏi thăm được hắn gần nhất thu thập được một viên đặc thù đại phỉ thúy. Chỉ có thể nói thời gian khá là xảo mà thôi, có thời gian chúng ta đồng thời qua xem một chút đi. Không cho lén lút chạy tới làm biểu diễn à, Mizuma Suki nói rằng thiết. Thiên hạ bảo thạch ngàn ngàn vạn. Ta nơi nào cần chỉ nhìn chằm chằm cái kia một cái. Kuroba Kaito khinh thường nói, vậy thì tốt. Rảnh rỗi hẹn gặp lại đi, Mizuma Suki dự định cúp điện thoại, chậm đã. Kuroba Kaito kêu lên, làm sao? Ngày đó cái kia gọi Pandora đến cùng có phải là cái tổ chức kia người? Kuroba Kaito kỳ thực rất muốn lảng tránh cái kia vấn đề. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn được lòng hiếu kỳ, không phải. Cùng cái kia động vật làm tên tổ chức là hai nhóm người, Mizuma Suki ăn ngay nói thật ngày đó cái. Tổ chức kia người cũng đi tới chứ? Kuroba Kaito tiếp tục hỏi. Ta đã lâu không có gặp phải bọn họ, đúng. Đi tới 7, 8 cái. Đều chết rồi, Mizuma Suki nói rằng. Kuroba Kaito trầm mặc một hồi. Ngươi làm ra sao? Không kém bao nhiêu đâu, Mizuma Suki suy nghĩ một chút. Cũng coi như là gián tiếp cùng mình có chút quan hệ. Thẳng thắn thế Canvado gánh cái nồi, tại sao? Kuroba Kaito ngữ khí bắt đầu trở nên hơi kích động. Không biết đang suy nghĩ gì, đừng suy nghĩ nhiều. Không phải vì giúp ngươi, Mizuma Suki ngữ khí rất lạnh. Chỉ có điều là ta thế lực sau lưng cùng cái tổ chức kia đối địch mà thôi, các ngươi là ai? Ngươi sẽ không phải cho rằng ta cái gì đều sẽ nói cho ngươi biết chứ? Coi ta là thành ba ba ngươi sao? Mizuma Suki đột nhiên nói rằng, hừ. Kuroba Kaito hừ một tiếng. Cúp điện thoại dựa vào ghế. Mizuma Suki xoa xoa mi tâm. Hồi ức một hồi mình và Kuroba Kaito nói. Phát hiện mình nói vẫn là quá nhiều, là Kuroba Kaito ở đề tài bên trong đào hầm sao? Không phải, Kuroba Kaito chỉ là như một cái không thông thế sự tiểu quỷ như thế không ngừng mà hỏi, đơn thuần là. Mizuma Suki đem Kuroba Kaito cho rằng một cái vãn bối. Bất chi bất giác có chút từ ái cảm giác, dựa vào tuyệt đối là đầu óc thiếu máu. Tư duy đều không bình thường, Mizuma Suki vỗ vỗ đầu lầm bầm lầu bầu nói rằng, đầu óc của ngươi làm. Sao? Vào lúc này Sato Miwako âm thanh truyền tới, ta nói ta gần nhất thật ngốc, làm sao bây giờ? Có phải là nên bồi bổ huyết? Cảm giác đầu óc thiếu máu, Mizuma Suki để điện thoại xuống. Vẻ mặt tươi cười nhìn sang, bổ huyết. Sato Miwako thật giống nhìn thấy gì buồn cười đồ vật nhìn Mizuma Suki. Có muốn hay không ta đề cử ngươi một ít đường đỏ cái gì? Chỉ là nụ cười có chút không có ý tốt, không thể tốt hơn. Xin nhờ ngươi. Mizumasuki phi thường thẳng thắn nói rằng, thật giống như không thấy Sato Miwako cái kia lập tức liền muốn trò đùa dai vẻ mặt như thế thật sự. Đề cử chút đường đỏ cũng không sai. Ngược lại muốn uống một quãng thời gian thức ăn lỏng. Vừa có thể bổ huyết có thể bổ sung đường phân đồ vật có thể uống nhiều một ít. Coi như Miwako muốn chọc ghẹo hắn. Hắn còn dám không cho nàng chọc ghẹo sao? Tốt lắm, tan tầm cùng đi đi, ta là tới hỏi ngươi bữa trưa ăn không ăn. Không ăn cùng nhau ăn cơm đi, Sato Miwako nói rằng nàng cũng không có ăn cơm. Đang chờ ta. Mizumasuki ngẩn ra, thế nhưng chỉ có thể lúng túng vung vung tay. Xin lỗi, ta buổi trưa chính mình ăn. Người nhanh đi ăn chút cơm đi. Thiết Sato Miwako rất rõ ràng lập tức liền không cao hứng. Vậy coi như, ta coi như giảm béo, nói xong xoay người rời đi. Mizumasuki đưa tay muốn ngăn, nhưng lại không dám buổi chiều cho Sato Miwako phát ra một cái có việc gấp tin nhắn. Lại chạy đến Megu thanh tra nơi đó xin nghỉ. Mizumasuki rất sớm trực tiếp chạy trốn. Trước về bệnh viện tìm Akira Naomura làm một cái một loại nào đó trong thời gian ngắn không có thể. Ăn cơm dạ dày bệnh lịch sử bệnh án cùng tốt mã rẻ cùi dạ dày thuốc. Sẽ liên lạc lại Kuroba Kaito trực tiếp hôm nay liền đi tìm khối này bảo thạch Hala tương đương cảnh sát làm. Sao không nhẫn nại được? Sợ ta tối hôm nay liền đem bảo thạch trộm đi. Ekoda cao trung. Kuroba Kaito cười hì hì nhìn đứng cửa chờ hắn Mizumasuki. Hoàn toàn không thấy được hai người trước đã từng tán gẫu qua liên quan đến tử vong đề tài không. Sợ tặc trộm. Chỉ sợ tặc ghi nhớ. Mizumasuki mở ra cái chuyện cười. Kaito, người muốn đi đâu? Vào lúc này Nakamori thanh tra ra Nakamori Aoko đuổi theo. Không phải nói tốt theo ta mua một lần món ăn sao? Kuroba Kaito vừa muốn kiếm cớ. Mizumasuki đi lên trước đối với Nakamori Aoko giải thích. Là ta muốn mượn Kaito bạn học dùng một lát rồi. Bạn gái của ta lập tức sẽ sinh nhật. Tìm Kaito dạy ta biến mấy cái ảo thuật. Sau đó chọn lễ vật giúp ta tham mưu một hồi làm Mizuma cảnh sát. Nakamori Aoko nhận ra Mizumasuki. Ngài có bạn gái? Có party sao? Ta cũng muốn đi. Đến thời điểm sẽ mời Nakamori thanh tra mang theo ngươi đồng thời đến. Thế nào? Mizumasuki cười ha hả nói, vạn tuế. Tựa hồ là cái gì rất đáng giá cao hứng sự tình. Nakamori Aoko suýt chút nữa nhảy lên đến. Rõ ràng liền Mizumasuki nói bạn gái là ai cũng không hỏi. Sau đó vẻ mặt một bên. Nhìn chằm chằm Kuroba Kaito nói rằng, buổi tối đừng quên về sớm một chút ăn cơm. Ba ba đêm nay lại tăng ca. Đừng làm cho ta một người ăn cơm nha. Nói xong còn múa quả đấm. Thật giống đang đe dọa Kuroba Kaito 9 giờ trước bảo đảm đem hắn đuổi về nhà. Yên tâm đi. Mizumasuki thế Kuroba Kaito đáp ứng nói, mới vừa nói chính là có thật không? Bạn gái sắp sinh nhật. Mới vừa đi xa, Kuroba Kaito một mặt bát quái hỏi, đúng vậy, một hồi lúc trở lại giúp ta chọn một hồi lễ vật. Ta xem ngươi nên rất có kinh nghiệm dáng vẻ, Mizumasuki nói rằng. Hai tay cắm ở trong túi quần, ngước đầu, thật giống nhắc tới cái đề tài này người liền tinh thần thoải mái như thế, ta nào có cái gì kinh. Nghiệm, bình thường câu nói như thế này là sẽ không có người thừa nhận đều đồng thời mua thức ăn về nhà. Còn đồng thời cơm nước xong chặt chặt sách. Ta khi còn đi học bầu không khí không phải như vậy à. Mizumasuki cười híp mắt chế nhạo nói, thập thập cái gì nha. Kuroba Kaito mặt lập tức đỏ. Mẹ ta ở ta khi còn bé liền bỏ xuống ta xuất ngoại du lịch. Xin nhờ sát vách Aoko ra chăm sóc ta một hồi. Hiện tại chỉ là đã quen mà thôi. Kuroba Kaito âm thanh quá lớn. Dẫn tới người chung quanh liếc nhìn, quên đi, tha cho ngươi một cái mạng. Vấn đề này coi như ta tin tưởng, Mizumasuki, rộng lượng, nói, cái gì gọi là tin tưởng? Vốn là thật sự được không? Kuroba Kaito đại kêu lên, được rồi, ngươi xem trên đường người đều ở nhìn ngươi, Mizumasuki vẻ mặt lại như ở cho chó con vuốt lông. Kuroba Kaito ngắm nhìn bốn phía, đúng rồi, mỗi một cái nhìn hắn người đều phát sinh một cái, ngươi nhìn cái gì khiêu khích ánh mắt, đúng rồi. Nakamori thanh tra tại sao lại đến tăng ca, ngươi lại phát thư báo trước. Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới, tới đây một cha, đúng vậy. Nếu cái tổ chức kia tạm thời sẽ không gây trở ngại ngươi. Ta đương nhiên thừa dịp khoảng thời gian này nhiều biểu diễn mấy lần, Kuroba Kaito chuyện đương nhiên nói rằng, cái tổ chức kia hiện tại chỉ là sợ rồi. Trên thực tế về mặt thực lực cũng không có thương gân động cốt tổn thất. Chính ngươi tự lo lấy đi, Mizuma Suki thuận miệng khuyên một câu. Nếu như Kuroba Kaito có cố ý không ngừng mà lãng hắn cũng không triệt. Coi như thật sự lãng chết rồi cũng sẽ không tổn thất hắn. Mizuma Suki cái gì, Kuroba Kaito môi giật. Giật, muốn hỏi gì thế nhưng không có nói ra. Dãy ruộng nửa ngày đã biến thành một cái vấn đề khác. Cảnh sát, ngươi dự định làm sao đến xem khối này bảo thạch? Trực tiếp đi tìm cái kia nhà siêu tập. Sau đó đưa ra muốn quan sát một hồi khối này bảo thạch không là được. Mizuma Suki kỳ quái nhìn Kuroba Kaito, như vậy là tuyệt đối không được a. Kuroba Kaito vui mừng chính mình cũng còn tốt hỏi ra rồi. Cái kia nhà siêu tập ông lão là xưng tên nhát gan. Căn bản thấy đều sẽ không thấy ngươi, vậy làm sao bây giờ? Mizuma Suki nhìn về phía Kuroba Kaito. Ngươi có chủ ý sao? Cảnh sát, ngươi giấy chứng nhận cảnh sát dẫn theo sao? Kuroba Kaito hỏi một vấn đề. Nếu như dẫn theo liền dễ làm có thêm, nhìn dáng dấp kế hoạch của hắn cần Mizuma Suki giấy chứng. Nhận cảnh sát ta không mang, Mizuma Suki theo thói quen một màn đâu. Mới nhớ tới đến mình vẫn bên người mang theo giấy chứng nhận cảnh sát ném cho cái kia công viên cửa. Lớn cái kia cảnh vệ. Ta trong túi có hai trợ thủ còng đủ sao? Người nói xem. Kuroba Kaito mang theo mắt cá chết nhìn Mizuma Suki, vậy thì chuyển một hồi đường đi. Nói không chắc còn có thể tìm trở về. Mizuma Suki một nhún vai, ha đi. Còn nhớ ta sao? Thân phận của ta ngươi điều tra sao? Mizuma Suki tìm tới công viên cửa lớn phòng trực. Vui mừng chính là cái kia tuổi trẻ bảo an vẫn không có thay ca. A, là ngươi a? A không, cảnh sát chào ngài. Ta đã cùng sở cảnh sát thông qua điện thoại xác nhận qua. Trước hoài nghi ngươi thật không tiện, nhìn thấy đã sạch sẽ Mizuma Suki. Bảo an sửng sốt một chút nói rằng, ta giấy chứng nhận cảnh sát còn ở ngươi này đây chứ. Mizuma Suki mỉm cười nói, phỏng chừng người an ninh này ở xác nhận thân phận mình thời điểm thuận. Tiện đem chính mình máu me khắp người sự tình cũng thuận tiện miêu tả. Có điều Mizuma Suki không quá lo lắng chuyện này. Chỉ cần mình bị đâm giết chuyện này thông qua công an con đường nói cho Hakuba cảnh sát tổng giám. Tin tưởng cảnh sát tổng giám phía bên kia sẽ ngăn cản tin tức khuếch tán. Đúng đúng đúng. Có lỗi với ta đều đã quên. Người an ninh kia khả năng là còn nhớ Mizuma Suki máu me khắp người. Dáng dấp, sợ hãi rụt rè thật giống như Mizuma Suki sẽ ăn thịt người như thế. Vội vã từ trong ngăn kéo lấy ra Mizuma Suki giấy chứng nhận cảnh sát trao trả cho hắn, được rồi. Giấy chứng nhận cảnh sát ta cầm về. Người muốn làm gì? Đi xa một chút. Mizuma Suki hỏi Kuroba Kaito, ừ như vậy. Mizuma Suki đột nhiên không biết từ đâu kéo đi ra một khối vải. Khoác ở Mizuma Suki trên người. Sau đó Mizuma Suki cảm giác có vài một tay ở trên người mình lằng nhằng. Cũng còn tốt có chết hay không đụng vào chính mình bụng bên trái vết thương súng đạn đến mấy lần. Đợi được vải trắng kéo xuống đến thời điểm. Mizuma Suki rốt cục xem thấy chính mình y phục trên người đã biến thành cảnh phục. Trên thực tế từ khi lên làm phó thanh tra sau khi ta hãy cùng bộ y phục này nói tạm biệt, cúi đầu nhìn mình trên người sâu cảnh phục màu lam. Mizuma Suki nói rằng phó thanh tra trở lên liền không cần mặc cảnh phục. Xuyên một thân nhàn nhã Âu phục hoặc là cái khác có thể được xưng là chế phục cũng có thể. Trên thực tế rất nhiều lúc tuần tra bộ trưởng cũng có thể không cần mặc cảnh phục. Thừa dịp Mizuma Suki cúi đầu thời điểm đem mũ cũng cho Mizuma Suki mang tới. Kuroba nhanh cười hì hì nói. Nhưng là phổ thông dân chúng không biết chuyện này à. Vẫn là mặc vào cảnh viên phục tốt hơn đi. Thuận tiện ngươi đi có điều có thể nói rõ hay không? Chẳng ngươi đến cùng muốn làm gì? Mizuma Suki bĩu môi lại hỏi một lần, vừa đi vừa nói đi, một cái tại chỗ xoay người. Kuroba Kaito cũng đã biến thành một người tuổi còn trẻ cảnh viên. Đối với Mizuma Suki là một cái thủ hiệu mời. Hướng về bên này đi, hai cái cảnh viên sóng vai ở trên đường đi tới rất hiếm thấy phong cảnh. Dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu lại quan sát. Còn mấy lần bị cho rằng cảnh sát giao thông. Dọa sợ mấy cái vi dừng cùng siêu tốc. Thậm chí có chiếc xe trước mặt lái tới xe con. Nhìn thấy hai người bọn họ một cái trôi đi ra tăng quẫy đuôi liền quay lại đi. Kuroba Kaito phỏng chừng 8 phần 10 là cái uống rượu lái xe Mizuma Suki không đồng ý. Nói cái kia xe xem ra thật quý. Nói không chắc là cái chưa đủ 18 con nhà giàu ở lái xe đi thẳng đến cái kia nhà siêu tập Fujie Manbo. Ra, leng keng tương đương leng keng tương đương leng keng tương đương, Kuroba Kaito nhấn vang lên chuông cửa. Còn nhấn đến mấy lần, để Mizuma Suki có chút cau mày. Như vậy có vẻ quá tuổi trẻ. Xúc động một điểm, đúng đấy, cũng không lâu lắm. Cửa liền mở ra một cái khe. Trung gian có thể nhìn thấy môn liên. Một cái thanh niên âm thanh từ phía sau xuyên ra ngoài. Fujie Manbo tiên sinh có ở đây không? Chúng ta là Tokyo sở cảnh sát cảnh viên. Có một số việc muốn cùng hắn liên lạc một hồi. Mizuma Suki nói rằng, chuyện gì? Đối diện hỏi, cái nào xin hỏi ngài cùng Fujie Manbo tiên sinh là quan hệ gì? Có một số việc khả năng không tiện đối với người ngoài tiết lộ, Mizuma Suki không có nói thẳng ra. Ta đều đứng ở trong phòng ngươi nói có phải là người ngoài. Nói mau đi, nhưng là, Mizuma Suki còn không chịu nói, tiền bối ngươi ở dài dòng cái gì a? Không chính là có tên trộm muốn trộm đồ vật của hắn sao? Có cái gì tốt bảo mật? Kuroba Kaito đứng ở một bên sốt ruột chờ. Cướp lời đây chính là Kuroba Kaito dự định. Cố ý đóng vai một cái nhanh mồm nhanh miệng chip bông tháo tháo người mới. Thật giống như cùng Mizuma Suki một cái vai chính diện một cái vai phản diện tương tự thủ pháp. Làm cho đối phương tin tưởng hai người hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.